Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, khủng bố Bảo Đình. Tin tức rất lớn, Tần Thủy Hoàng Lăng mở ra. Một tin tức truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ học viện, đếm không hết bức ảnh như là từng viên một bom hẹn giờ. Ầm ầm gian nổ vang ở trong Hoa Hạ Liên Minh. Chấn thế bão táp, bao phủ tới. Đây là cái gì? Đây là di tích cổ, đại diện cho tương lai. Đếm không hết tu sĩ, lao ra căn cứ thứ 9. Toàn bộ căn cứ thứ 9 hoang dã khu vực bạo phát động đất. Khắp nơi thú vương, khắp nơi cường giả, cấp tốc hướng về Tần Thủy Hoàng Lăng bắt đầu áp sát. Vọt vào, Liễu Thành Thiên quyết định thật nhanh. Xuất lĩnh hơn 100 cái cường giả xông vào Tần Thủy Hoàng Lăng. Không sai, Tần Thủy Hoàng Lăng là cái ma quật, nhưng là Tổ Yến tiêu tốn khí lực lớn như vậy xốc lên nó. Tổ Yến khẳng định cũng sẽ tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng. Liễu Thành Thiên bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cái này kỳ ngộ. Đương nhiên bọn họ đi rất ít người, thế nhưng hơn 100 vị này đều là thân kinh bách chiến cao thủ. Mà Hạ Trạch vẫn ở vượt cửa ải. Hắn hiện tại nhưng là Hoa Hạ học viện định hải thần châm. Chỉ có hắn quật khởi mới có thể chấp trưởng đại cục, ổn định Hoa Hạ học viện, kinh sợ thiên hạ, uy hiếp hung thú đại quân. Cút, tiếng giống to nát tan non sông. Tổ Yến cơn giận thế như trẻ tre vậy, nổ ra tất cả chùm sáng màu đỏ ngòm. Hắn cùng bào tím lão nhân liên thủ, áp chế lấy huyết mâu lực lượng, để võ thần bay ngang ra ngoài, ho ra một khẩu huyết. Tổ Yến không chút ngừng lại, cấp tốc nhằm phía Tần Thủy Hoàng Lăng. Một khi đi trễ, nên cái gì đều không có rồi. Ha ha, muốn đi, hỏi qua ta không có. Võ thần lạnh như băng đáp lại, kích động huyết mâu, thiên địa đều run. Lập tức đánh về phía Tổ Yến, rốt cuộc có thể ngăn cản Tổ Yến trong thời gian ngắn. Tần Thủy Hoàng Lăng thế cuộc sẽ tốt hơn rất nhiều, không đến nỗi bị Tổ Yến tận diệt rồi. Nghệ viên quá giải Tổ Yến, nếu như hắn mở ra di tích cổ, người khác liền canh đều uống không tới. Hết thảy thứ tốt đều bị hắn một mạch mang đi, toàn bộ trong Tần Thủy Hoàng Lăng. Hiện tại xông tới tu sĩ đã rất nhiều, không dưới mấy ngàn người, nhưng là nơi này máu tanh trình độ để Liễu Thành Thiên bọn họ phẫn nộ. Cục diện đã mất khống chế, sẽ chết rất nhiều người, đều ở đoạt bảo, máu tanh, dữ tợn, một ít mới ra đầu tuổi trẻ cường giả, đều sắc mặt trắng bệch, rất nhiều người đều điên rồi, đều ở chém giết lẫn nhau tranh cướp bảo vật. Ai không muốn trở nên mạnh mẽ, ai không muốn đạt được dài lâu tuổi thọ, ai không muốn có càng nhiều truyền thừa. Kinh sợ Hoa Hạ Liên Minh quy tắc, tựa hồ đã mất đi hiệu lực rồi. Này chính là Liễu Thành Thiên bọn họ lo lắng. Đến thời điểm Hoa Hạ Liên Minh sẽ đại loạn, nhất định phải có cường giả ra tay cưỡng chế náo loạn. Sáng lập quy tắc trật tự mới có thể làm cho Hoa Hạ Liên Minh an ổn phát triển. Tần Thủy Hoàng Lăng cung điện dưới lòng đất nhuộm đỏ huyết. Bởi vì bọn họ phát hiện rất nhiều chân bảo, đủ loại kiểu dáng cổ kinh, binh khí, đếm không xuể, thậm chí có chút địa vực còn có một chút đại dược cắm rễ. Trong lúc nhất thời giết vỡ thiên, Tô Viêm người ở nơi nào? Đồng hỏa ngân lửa giận trong lòng thiêu. Tô Viêm như là mất tích, tìm tìm, Đồng Hỏa Ngân cũng gia nhập trong đại quân tầm bảo, đào móc các đại địa cung khu vực, cướp giật các loại khai quật cổ đại chân bảo, mà Tô Viêm ơi trải qua một hồi phi thường đặc thù lữ đồ. Hắn phảng phất xông đến một cái thần ma đại thế giới bên trong. Mới vừa xông tới, cái kia khủng bố cội nguồn, để Tô Viêm đều muốn hồn phi phách tán. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt dựng thẳng, dũng hướng về vô địch tinh thần ý chí bạo phát, trong nháy mắt nghiền nát sợ hãi của nội tâm, trong mắt của hắn nhìn thấu tầng tầng hư vọng. Tùng tùng tùng, Tô Viêm bên tai, nổ vang thông thiên triệt địa thần âm. Đây là một bộ khó có thể dùng lời diễn tả được hình ảnh. Phảng phất một đạo cổ xưa năm tháng sông dài ngang qua mà đến. Tỏa ra khí tức khủng bố ngập trời. Đếm không hết tinh đấu đều ở âm âm chuyển động. Một cái lại một cái mênh mông tinh hà theo chuyển vị. Đầu nguồn phương hướng, thần bí khó lường. Cũng không biết đây là dị tượng, vẫn là một loại nào đó hình ảnh, vẫn là một loại nào đó chí bảo kéo tới rồi. Nói chung cảnh tượng kỳ dị như vậy, để rộng lớn đại vũ trụ nổ vang, dì rào run lên, hết thảy tất cả đều muốn nương theo bão táp mà đến khí tức nát tan không còn một mống. Âm âm, vũ trụ chập trùng, thiên cơ lẫn lộn, nhật trầm nguyệt rơi. Hết thảy tất cả đều muốn theo hủy diệt, kể cả Tô Viêm, nhưng là làm một tòa đỉnh ngang trời hiện ra thời khắc. Nó xuyên qua chư thiên, đỉnh thiên lập địa, chống ra hỗn loạn thiên địa, đỉnh thể dâng trào ngàn tỷ lớp sinh mệnh tinh hỏa. Sự xuất hiện của nó, tựa hồ có thể đại biểu trật tự, đại biểu thiên địa chí cường pháp tắc, đỉnh nguy nga mênh mông, óng ánh ngập trời. Thậm chí nó đang hô hấp, nó hô hấp thời khắc, vũ trụ nổ vang, hồng hoang tinh khí ngược dòng mà ra, buông xuống đến trong đỉnh, đỉnh kia hình như tại đoạt thiên địa tạo hóa, rèn luyện ra một viên hy thế kim đan đi ra, thật là khủng khiếp bảo vật, đây chính là bên trong tạo hóa. Tô Viêm sợ hãi, chấn thiên trung căn bản là không có cách nào cùng hắn so sánh. Đây là vũ trụ chí bảo sao? Dĩ nhiên đáng sợ đến lệnh vũ trụ đều rung động cấp độ. Thí luyện tháp cũng không thể cùng cái đỉnh này đặt ở cùng một chỗ so sánh. Tô Viêm ngơ ngác nhìn tôn này đồng thau bảo đỉnh. Nó rơi xuống, tốc độ nhìn như ngạo mạn, kỳ thực như là vượt qua vô tận tinh vực. Cuối cùng đi tới nơi này, lộ ra xuyên qua tiên khung uy thế. Mà hướng về Tô Viêm chậm rãi ép xuống tới. A, Tô Viêm phẫn nộ gào thét. Cả người đều muốn sụp nứt. Nổ thành phấn vụn. Đây là hình thần đều diệt nỗi đau. Để Tô Viêm đau đến không muốn sống. Từng giây từng phút cũng giống như là một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Trán của hắn tràn ra huyết dịch. Rơi ra đi lên. Lan đến ở trên bảo đỉnh. Đo lường. Nhân tộc huyết thống. Phù hợp điều kiện nhận chủ, đỉnh tràn ngập cổ xưa ý chí, tựa hồ Tô Viêm chỉ cần huyết thống không phù hợp, sẽ bị trực tiếp đánh giết. Đo lường, huyết thống, Viêm Hoàng huyết thống, phù hợp nhận chủ tiêu chuẩn. Cổ xưa ý chí lại một lần nữa xuất hiện, đo lường, Viêm Hoàng huyết thống, siêu thần cấp huyết thống, cấp bậc không rõ, người truyền thừa vượt cấp phù hợp tiêu chuẩn. Không cần sát hạch, trực tiếp thông qua, ý chí đáng sợ này, truyền tới những thanh âm này sau, bảo đỉnh uy thế chậm rãi tán loạn, lưu lại ngây người Tô Viêm, Viêm Hoàng huyết thống, siêu thần cấp huyết thống. Hắn mơ hồ chính là, cái gì sát hạch, tại sao không có sát hạch liền thông qua rồi, đây rốt cuộc là tình huống thế nào, khiếp sợ bên ngoài. Tô Viêm trong mắt lóe ra hưng phấn ánh sáng lộng lẫy. Lẽ nào đỉnh kia cần sát hạch mới có thể nhận chủ? Hiện tại huyết mạch của hắn vượt cấp phù hợp sát hạch điều kiện. Sở dĩ hắn có thể được cái này bảo đỉnh. Suy nghĩ một chút, Tô Viêm đều nhiệt huyết sôi trào. Lão Tổ Tông để cho hắn một cái nghịch thiên tạo hóa. Âm âm, ở Tô Viêm sững sờ thời khắc. Bảo đỉnh lại một lần nữa rung động ra cổ xưa ý chí gợn sóng. Ở loại này kinh thế hãi tục ý chí gợn sóng trước mặt. Tô Viêm nguyên thần đều có một loại vỡ vụn xu thế. Quả đấm của hắn nắm chặt, gánh vô tận áp lực, nỗ lực mở to hai mắt. Thời khắc này, Tô Viêm trái tim đều ở rên rỉ. Hắn nhìn thấy trong thiên địa. Hiển hóa ra một cái mơ hồ mà lại to lớn mặt người. Ẩn chứa không gì sánh kịp gợn sóng. phảng phất là trời xanh khuôn mặt ở đây hiện ra. Nhân vật thật là đáng sợ. Tô Viêm hô hấp dồn dập, nghẹt thở đòi mạng, ở loại tồn tại này trước mặt, hắn căn bản không thể có phản kháng tư cách, mơ hồ mà lại to lớn mặt người, chật ních hư không, như là thiên thần khuôn mặt, không thấy rõ khoảng cách diện mạo, con người của hắn nhìn chằm chằm Tô Viêm, người sát hạch, nhìn thấy bản tôn vì sao không quỳ lạy. Bỗng nhiên, cổ xưa mà hại thanh âm điếc tai nhức óc ở nổ lập nổ vang, như là trước vạn cổ truyền đến. Điều này làm cho Tô Viêm ngây người. Lẽ nào Bảo Đỉnh chủ nhân còn sống sót? Hoặc là Bảo Đỉnh là cổ đại kỳ môn dị sĩ bảo vật? Vãn bối Tô Viêm, xin ra mắt tiền bối. Tô Viêm cúi người chào nói, tiền bối để ta quỳ lại, nhưng là để vãn bối bái tiền bối vi sư. Trong hư không mơ hồ nổ vang sấm rền thanh âm, tấm này to lớn mặt người, mơ hồ mà vừa thần bí, phát ra lãnh đạm âm thanh. Đệ tử của bản tôn, người nào không phải tuyệt thế thiên kiêu, ngạo thị tinh không kỳ tài, người cố nhiên có tư cách nhận chủ Bảo Đỉnh, có thể đến cùng có tư cách hay không trở thành Ngô Chi đệ tử, còn cần tiếp thu bước kế tiếp thử thách. Vãn bối hy vọng tiếp thu hết thảy thử thách. Tô Viêm trong lòng có nghi hoặc, vừa nãy Bảo Đỉnh không phải nói sát hạch hoàn thành rồi, tại sao lại tiếp thu thử thách rồi? Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng nha. Trước khảo hạch, bản tôn có một số việc muốn nói rõ ràng. Ngươi nếu là thành là đệ tử của bản tôn, nhất định phải vi bản tôn làm ba chuyện. Âm thanh của hắn rất lớn, dung tai phát hội, như là lôi đình nổ vang. Ba chuyện này nói khó cũng không khó, nói thoải mái cũng không thoải mái. Chờ thực lực ngươi đầy đủ nhất định phải hoàn thành. Chỉ cần không vi phạm vãn bối điểm mấu chốt đạo đức, vãn bối hy vọng. Tô Viêm không do dự liền mở miệng, muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện thứ nhất, bản tôn đã chết đi. Đây là bản tôn lưu lại tinh thần ý chí ở hướng về ngươi truyền đạo. To lớn mặt người chậm rãi mở miệng, chờ ngươi có thực lực, nhất định phải vi bản tôn báo thù. Tô Viêm nhận ra được vô biên lửa giận kéo tới. Hắn dùng mình một cái, có thể giết chết cường giả loại này tồn tại, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Tiền bối, vãn bối hiện tại tu hành rất yếu. Chờ vãn bối trở thành cường giả một ngày này, ta sẽ tận khả năng tối đa hoàn thành, trợ giúp ngài lấy lại công đạo. Tô Viêm lại một lần nữa mở miệng. Hừ, to lớn mặt người tựa hồ đối với Tô Viêm trả lời phi thường không hài lòng. Trong thiên địa mơ hồ nộ cuốn đi ra đếm không hết thần năng bão táp, cũng nương theo ngàn tỷ lớp hào quang ở đây bạo phát. Tô Viêm ngẩng đầu quan sát thời khắc, sắc mặt chậm rãi đọng lại, đầy trời bảo quang bão táp, phảng phất ngàn tỷ chí bảo từ trên vòm trời ngã xuống. Tô Viêm hóa đá, cả người đều đang run rẩy. Đầu tiên hắn nhìn thấy một tòa lại một tòa nguyên tinh thạch núi lớn, tuyệt không dưới mấy triệu viên, chồng chất cùng nhau, tràn ngập ra khủng bố ngập trời thần tinh. Tô Viêm ngây người như phỗng, trước nay chưa từng có chấn động, máu của hắn đều đang sôi trào. Đếm không hết thượng cổ chí bảo, như là rác rưởi đồng dạng chồng chất cùng nhau. Đếm không hết đủ loại kiểu dáng đại dược, hy thế thánh dược, như là rau cải trắng đồng dạng bồng bềnh ở trong hư không. Bảo vật, nhiều không thể đếm hết được. Bàn về bồi dưỡng đệ tử, bản tôn không tính được 10 vị trí đầu. Nhưng nếu là luận tài nguyên, bản tôn tài nguyên, nhiều đều đếm không hết. Bản tôn cố nhiên chết đi, chỉ cần ngươi thành là đệ tử của bản tôn, ngươi có thể kế thừa ta di sản. Thanh âm này ẩn chứa sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Đầy trời bảo vật, quá nhiều, không thể đếm hết được. Tô Viêm con ngươi ửng hồng, quả đấm của hắn ra sức nắm chặt, hô hấp trầm trọng, Ai có thể đỡ được loại này mê hoặc? Ai có thể? Bất quá trong lòng hắn cũng có lo ngại. Quá ung dung chứ. Bầu trời này thật là có đi đĩa bánh chuyện tốt. Đương nhiên, to lớn mặt người lại một lần nữa mở miệng. Bản tôn tài nguyên, cũng không phải ngươi nghĩ cầm liền có thể cầm đi. Ta quan thân thể ngươi tiềm năng không sai. Có thể trước tiên ban cho ngươi ba loại bảo vật, để thực lực của ngươi tăng mạnh hơn một chút. Ở đi hoàn thành bản tôn lưu lại thử thách. Ba loại bảo vật, Tô Viêm chờ mong hắn đến cùng sẽ lấy ra cái gì. Đệ nhất dạng bảo vật, đủ khiến ngươi thoát thai hoán cốt. Hiện tại ngươi đem bên trong cơ thể ngươi phế huyết bước ra. Dùng sau có thể rèn luyện ra một thân long huyết mới có thể tu luyện bản tôn mở ra vô thượng chân. Long thuật, ầm ầm, thời khắc này, một cái cổ xưa bình từ trên vòm trời bồng bềnh xuống. Xốc lên thời khắc, dáng đỏ ngàn vạn đạo, phảng phất một bình thánh huyết bị mở ra, dâng trào ra tinh huyết chùm sáng. Tô Viêm huyết dịch cả người đều đang sôi trào, huyết thống đều đang nổ vang, rất muốn hấp thu loại vật chất này. Đây là long huyết, Tô Viêm kinh ngạc thốt lên, cơ thể hắn đều tự chủ sinh ra phản ứng. Hẳn là thật, hắn nhìn thấy trong bình, dâng trào ra dài ngàn hơn vạn tiểu chân long, rất sống động, dồn dập tràn ngập trí cường tinh huyết gợn sóng, thoáng tỏa ra khí tức. Để Tô Viêm thân thể đều có nổ tung xu thế. Ngang, bỗng nhiên, Tô Viêm ống tay áo lập tức nổ tung. Ngủ say long đồ đằng dĩ nhiên bỗng nhiên thức tỉnh. Một đầu tiểu chân long trượt trượt lập tức chui ra. Nó nhằm phía trong bình long huyết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.